Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 890, Vinh còn nhím. A, ta chết đi, Vinh đào đào ánh mắt mê ly, trong miệng nỉ non tự nói, chậm rãi té nằm trên ghế salon, tấn cấp trung hồn giáo, cho Vinh đào đào mang đến khó mà nói nên lời sảng khoái cảm giác. Hắn thật to duỗi lưng một cái. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, tinh lực cực kỳ đầy đủ. Đây chính là cường giả cảm giác sao? Vinh đào đào sụi lơ ở trên ghế salon, tinh tế thể nghiệm lấy thân thể mỗi một chỗ chướng bụng lực lượng cảm giác. Chật chật tương đương hồn lực cấp bậc càng cao, Vinh đào đào liền càng kính nể những tiền bối kia. Yên tửu đường trà, xuân hạ thu đông, trung hồn giáo cường độ thân thể liền đã nổ tung đến loại trình độ này. Mà tầng cấp cao hơn giáo sư bọn họ vẫn như cũ là như thế hòa ái. Khiêm tốn, cái này cần là cái gì tố chất tu dưỡng? Ân, Tư Hoa Niên ngoại trừ, là cái gì để bọn hắn bảo trì lại bản tâm đây này? Cũng đúng, những cái kia mê thất tại lực lượng bên trong người đều đi làm tội phạm. Bát đại tiên, dân tự do, nằm tuyết ngủ, cái nào không phải vô pháp vô thiên, ngang ngược càn rỡ hạng người. Người bên ngoài nếu như có nửa điểm ngỗ nghịch tâm tư, nhẹ thì chặt tay chặt chân, nặng thì đem người giết chết tại ngã tư phố, trực tiếp đính tại trên cột điện, răng rắc tương đương, phòng nghỉ cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Cao Lăng Vi cẩn thận từng ly từng tí đi đến, một chút liền thấy được trên ghế salon uể oải Vinh đào đào. Giờ phút này, nam hài trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, một đôi mắt rất là sáng tỏ. Hắn giống như là tại nhập thần suy nghĩ cái gì, lại như là vừa vặn hiểu rõ cái gì, đạt được trong lòng đáp án. Đại Vi, Vinh đào đào đảo mắt nhìn về hướng nữ hài, thình lình bừng tỉnh, Cao Lăng Vi đã là trung hồn giáo trung giai. Nói cách khác, loại này đủ để cho người lâng lâng lực lượng kinh khủng cảm giác. Nàng cũng sớm đã thể nghiệm qua, tâm tình của nàng khống chế cũng rất tốt sao. Hậu chi hậu giác Vinh đào đào bản thân ý thức được. Rất nhiều tri thức là trường học, bộ đội sẽ không giảng dạy. Những kiến thức này tồn tại ở giáo sư bọn họ. Các trưởng quan ngôn hành cử chỉ bên trong, cũng chỉ có thể chờ đến Vinh đào đào tự mình đã trải qua đằng sau, mới có thể từ đáy lòng kính nể những tiền bối này. Mệt mỏi, Cao Lăng Vi đi vào cạnh ghế salon, ngồi ở trên bàn trà. Hai khuỷu tay chống đầu gối, cúi người dò xét cẩn thận lấy Vinh đào đào. Làm sao có thể, Vinh đào đào lại hung tợn xoay xoay lưng. Ngươi cũng không phải không có thể nghiệm qua loại tư vị này. Hận không thể hiện tại liền chạy một chuyến marathon. Cao Lăng Vi cười nói. Vậy ngươi còn vu vạ trên ghế salon. Đức phải phối vị nha. Vinh đào đào một tay điểm một cái huyệt thái dương. Ta tại cái này tinh thần văn minh kiến thiết đâu tương đương, ha ha. Cao Lăng Vi buồn cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi một lần đẳng cấp lớn tấn cấp, cường độ thân thể bạo tạc thức tăng trưởng, đều sẽ để cho chúng ta có chút hoảng thần. Vinh đào đào đột nhiên nâng lên thân trên, nhưng không có lên ý tứ. Cao Lăng Vi không khỏi có chút nhíu mày. Vinh đào đào, nhanh lên tương đương gối ôm lớn, tìm đúng vị trí của mình. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười chừng Vinh đào đào một chút. Nhưng cũng nhu thuận ngồi ở trên ghế salon. Theo Vinh đào đào lần nữa nằm xuống. Đầu cũng gối lên nàng trên đùi. Gối ôm lớn biến thành gối đùi. Sách, liền rất dễ chịu tương đương nữ hài cái kia lạnh buốt bàn tay khoác lên trên khuôn mặt của hắn. Nói khẽ, ta hướng thượng cấp xin phép qua. Cũng giúp ngươi đã hẹn tiêu hiệu trưởng. Đối với tập hợp đủ cửu biện liên hoa, các phương đều rất xem trọng. Dựa theo thượng cấp chỉ thị, ngươi không có khả năng trong âm thầm hấp thu. Ngươi cần tại đặc biệt người chăm sóc bên dưới hấp thu cánh sen. Ồ, Vinh đào đào nháy nháy mắt. Thông qua cái kia lạnh buốt tay ngọc khe hở. Nhìn qua lớn gối đùi mặt. Đều có ai nha? Cao Lăng Vi, đế đô thành bên kia sẽ đến một chi tiểu đội. Bất quá ngươi yên tâm. Tiết cảnh bên này đều là ngươi người quen thuộc, Tùng Giang hồn võ giáo sư. Chúng ta tuyết nhiên quân tướng sĩ các loại, hấp thu địa điểm ổn định ở Liên Hoa Lạc Thành. À, tốt, Vinh Đào Đào nhẹ giọng đáp lại. Nếu là Liên Hoa Lạc Thành, như vậy Thu giáo sư, Trà tiên sinh, bao quát Từ Đường Đường bọn người hẳn là đều tại. Hiện tại Vinh Đào Đào chỉ kém Tiêu Tự Như thể nội cái kia 1/3 cánh hoa sen. Tập hợp đủ cửu biện liên hoa đằng sau, sẽ cho Vinh Đào Đào mang đến như thế nào ảnh hưởng, lại sẽ cho thế giới này mang đến như thế nào ảnh hưởng. Mọi người không được biết, cảnh giác một chút cũng là có cần phải. Cao Lăng Vi cúi đầu, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem Nam Hải con mắt. Ngươi có yêu cầu gì a? Có thể nói một chút. Ta có yêu cầu gì a? Vinh Đào Đào méo miệng. Ta là lính quen, nghe lệnh là được. Muốn cái dám cầu. Nhiệm vụ lần này hành động lớn nhất thu hoạch người tất nhiên là Vinh Đào Đào bản nhân. Hắn còn có mặt mũi đưa yêu cầu. Vậy liền định tại 3 ngày sau. Cao Lăng Vi cúi đầu xuống. Cái kia khoác lên Vinh Đào Đào trước mắt bàn tay thuận thế che lại tầm mắt của hắn. Môi mỏng nhẹ nhàng khắc ở trên bờ môi của hắn. Muốn nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Dù sao không có ai biết sẽ phát sinh cái gì. Muốn nói không kiêu ngạo, đó cũng là không thể nào. Từ từ tuyết cảnh hơn 60 năm, thậm chí hồn võ thế giới mở ra hơn 60 năm qua. Vinh Đào Đào rất có thể là cái thứ nhất tập hợp đủ thuộc tính trí bảo người. Nghiêm chỉnh mà nói, tinh giã bên kia trí bảo cũng tập hợp đủ. Nhưng thu thập trí bảo không phải nhà trói. Không phải Vinh Đào Đào muốn thế nào được thế nấy. Nếu không phải Vinh Đào Đào chi tại tuyết cảnh công huân rất cao, trói lọi thiên cổ, hắn cũng không có khả năng tập hợp đủ hoa sen vào một thân. Đồng dạng, lần này thí nghiệm cũng dẫn động tới hoa hạ các phương các diện trái tim. Vinh Đào Đào tập hợp đủ cánh sen không chỉ có riêng là phương Bắc tiết nhiên quân sự tình. Càng là hướng lên xin chỉ thị, trải qua hoa hạ tam quân thống soái cho phép. Lần này thí nghiệm cũng sẽ trực tiếp quan hệ đến hoa hạ sự phát triển của tương lai. Ách, Vinh Đào Đào liếm môi một cái. Có chút ngọt a. Đi, Cao Lăng Vi gắt một cái. Ngồi dậy. Bưng bít lấy hắn tầm mắt tay lại là không có lại rời đi. Hì hì tương đương gần nhất chuyện gì xảy ra không có. Vinh Đào Đào cười dò hỏi. Cao Lăng Vi, tiết cảnh an ổn, vòng xoáy trong ngoài, hết thảy làm việc đều tại đều đâu vào đấy triển khai. Chúng ta đối với tiết cảnh tinh cầu khai phát trình độ cũng càng ngày càng cao. Từ Thái Bình cùng đế quốc của hắn giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Đúng. Vinh Lăng tấn cấp sử thi. Ngươi biết không? Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ta biết. Trước mấy ngày ta cũng cảm nhận được. Chủ sủng ở giữa cách xa nhau ngàn vạn dặm, thậm chí thân ở khác biệt vĩ độ. Nhưng phàm là người bên ngoài nói như vậy, Cao Lăng Vi nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng là Vinh Đào Đào nói như vậy, nàng rất tin tưởng, bọn này thiên tuyển chi tử hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân. Nội thị hồn đồ cho nhiều loại năng lực, cũng lần lượt cho thấy bọn hắn chính là thế giới này chủ nhân. Cao Lăng Vi nói khẽ. Căn cứ An gia tỉ muội phản hồi, Vinh Lăng hình thể to lớn hơn, uy phong hơn. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới chúng ta rồi hả? Cao Lăng Vi không nói, hẳn là sẽ đi. Hắn Tuyết Tê quân đoàn đã mở rộng đến 2000 tê giác kỵ binh. Tại lão binh phụ trợ dưới, hắn thống soái mới có thể càng nổi bật. Nếu như ngươi muốn kiểm nghiệm một chút thành quả, chúng ta có thể đem hắn gọi trở về cùng một chỗ ăn Tết. Rồi nói sau. Vinh Đào Đào trần chờ. Một chút, còn có mặt khác tin tức a? Cao Lăng Vi, ngoại bộ tình huống, Manly bên kia gió êm sóng lặng, hết thảy mạnh khỏe, ngược lại là hoa hạ tây bắc giáp giới Trung Á địa khu. Càng ngày càng hỗn loạn. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Càng ngày càng hỗn loạn. Cao Lăng Vi khe khẽ thở dài. Người biết, dung nham tinh cầu là phi thường không ổn định. Ngày bình thường, dung diệu quân các tướng sĩ còn có thể tiến vào vòng xoáy nội bộ làm việc. Nhưng gần đây, vòng xoáy dung nham nội bộ phi thường không ổn định. Dung diệu quân các tướng sĩ cả ngày nơm nớp lo sợ. Bên trong tinh cầu đại địa chấn động. Núi lửa phun trào, nhiều loại thiên tai không ngừng, thật giống như viên tinh cầu kia muốn nổ tung giống như. Vinh Đào Đào bắt lấy Cao Lăng Vi tay, kéo túm xuống tới, ánh mắt nhìn thẳng nữ hài hai mắt, tinh cầu bạo tạc. Cao Lăng Vi chần chờ một chút, mở miệng nói, truyền thông đưa tin tất nhiên là có khoa trương thành phần. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, ta có thể nội bộ gửi điện thoại, giúp ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Tiết Cảnh cùng Dung Nham, tại Hoa Hạ xem như cá mè một lứa. Tối thiểu tại Vinh Đào Đào Hoành không xuất thế trước đó, Tiết Cảnh khu vực cùng Dung Nham khu vực đều chỉ có một chút điểm. Song phương bắn đại bác cũng không tới. Nghiệp vụ phạm trù hoàn toàn trái ngược. Giữa lẫn nhau hồn võ thuộc tính càng là xung đột. Cho nên, đôi này cá mè một lứa giữa lẫn nhau cũng không có quá nhiều hai bên cùng ủng hộ. Giao lưu hoạt động, ngược lại là tại mấy tháng trước đó, Hà Tư Lĩnh từng đề cập với Vinh Đào Đào một lần. Dung Diệu Quân hỏi thăm Vinh Đào Đào phải chăng có thời gian. Xác thực nói, là hỏi thăm Vinh Đào Đào cùng hắn Tinh Long phải chăng có thời gian. Nhưng theo Vinh Đào Đào Nam Chinh Bắc Chiến, dạng này trưng cầu ý kiến cũng không có nói sao. Hết thảy không giải quyết được gì. Vinh Đào Đào, được a, giúp ta hỏi một chút đi. Trên thế giới hết thảy biến động, hắn đều sẽ liên tưởng đến thức tỉnh lão giả. Người được trời chọn hai cái này quần thể. Vinh Đào Đào cũng không thể không nghĩ như vậy. Trừ phi thật là thiên tai, là Dung Nham tinh cầu tự nhiên phát triển một chút sản phẩm. Bằng không mà nói, một khi dính đến người vì nhân tố, Vinh Đào Đào không cho rằng mặt khác đoàn thể có cải biến một viên tinh cầu tồn thế trạng thái năng. Lực, được, Cao Lăng Vi nhẹ giọng ứng với. Thông qua Vinh Đào Đào phản ứng, nàng cũng ý thức được ánh mắt của mình có chút hẹp hòi. Tiết Cảnh, Vân Điên, Lôi Đằng, cho dù Cao Lăng Vi tiếp xúc thế giới cũng đủ lớn, nhưng là theo địch nhân cùng nguy cơ đẳng cấp không ngừng đề cao, nàng cũng hoàn toàn chính xác hẳn là phóng nhãn toàn thế giới, nhìn chằm chằm mỗi một chỗ gió thổi cỏ lay. Nói đến toàn thế giới gió thổi cỏ lay, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, Châu Mỹ bên kia cũng có tin tức. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nhân sinh của hắn giấu chân tại châu Á cùng châu Âu, tiếp xúc chính là Tuyết Cảnh, Tinh Dã, Vân Điên cùng Lôi Đằng. Châu Mỹ bên kia có thể có tin tức gì gây nên Cao Lăng Vi chú ý? Cao Lăng Vi, biến cách giả to, người biết a, ta biết a. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn lại cùng Sam Đỗi đi lên. Người này lừng lẫy nổi danh, hắn vẫn thật là biết. Cao Lăng Vi lại là lắc đầu. Không, hoàn toàn tương phản, tại truyền thông trong báo cáo, hắn mất tích. A, Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Chẳng lẽ Sam đem vị này người biến đổi cho đuổi kịp? Cao Lăng Vi nói khẽ, hắn quốc gia khôi phục ngày xưa trạng thái, giống hắn hoành không xuất thế trước kia, đi lên mục nát đường xưa. Biến cách giả to tổ chức bị phá hủy, thần dân cùng tín đồ bị bắt, mọi người trong miệng người biến đổi, chúa cứu thế, cứ như vậy mai danh ẩn tích. Về phần biến cách giả to đến cùng là bị tóm, bị giết chết, vẫn là đi chỗ nào ẩn cư, không có người biết được. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, thở dài nói, tướng tinh vẫn lạc thôi, không biết, tay của chúng ta dò xét không đến xa như vậy. Cao Lăng Vi lắc đầu, thế giới cấp tin tức, cũng chỉ có đầu này đáng giá nói một chút, liền chúng liền Á Hoa Hạ Tây Bắc, tất nhiên quân tay đều dò xét không đến đâu, huống chi châu Mỹ, đông tương đương đông tương đương đông tương đương, theo tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa cũng truyền tới Cam Lâm Thanh Lệ tiếng nói, thủ trưởng, tiến. Cao Lăng Vi nhìn xem Cam Lâm đi tới, nghi ngờ nói, làm sao vậy, Lâm Lâm. Nhìn thấy trong phòng không có người ngoài, Cam Lâm tâm tính buông lỏng. Đại Vi, Tinh Trúc Quân bên kia gửi điện thoại, muốn tìm Đào Đào trò chuyện chút tình huống. Tinh Trúc Quân, Vinh Đào Đào ngồi dậy. Ai nha, chuyện gì? Cam Lâm, là Nam Thành hồn tướng đánh tới. Ta để phía dưới đem điện thoại nhận lấy. Được, Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy, đi ra phòng nghỉ, đi vào phòng làm việc trước bàn. Một Thanh cầm điện thoại lên. Nam Di, Đào Đào, nói chuyện được không? Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Thuận tiện nha. Nam Di, tình huống như thế nào? Nam Thành, xác định thuận tiện. Vậy ta để Nam Khê đem ngươi triệu hoán đi ra. Được. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi xuống ghế. Đối với Cao Lăng Vi nói ra. Ta đi một chút liền về. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, tại phía xa Hoa Hạ vòng xoáy tinh dã nội bộ. Được triệu hoán đi ra Tàn Tinh Đào. Chống đỡ hoàn chỉnh màn đêm Tàn Tinh chi khu. Thân thể bốn bề năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Đơn giản tựa như là một viên hành tẩu hình người hồn châu. Nơi này là chỗ nào? Tàn Tinh Đào nhìn chung quanh một chút. Phát hiện chính mình đang chờ tại một gian trong văn phòng. Trong phòng chỉ có Nam Thành cùng Diệp Nam Khê. Quỷ dị chính là, Diệp Nam Khê đem Vinh Đào Đào triệu hoán đi ra đằng sau. Vậy mà một câu cũng không dám nói. Trực tiếp mở cửa rời đi. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Một màn này, để Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Có phải hay không quá nghiêm túc chút? Nam Di, Vinh Đào Đào hiếu kỳ mở miệng. Nam Thành ngồi ở trên ghế salon. Ra hiệu một chút bên cạnh vị trí. Ngồi, Đào Đào. Nơi này là Ám Nguyên căn cứ. Vinh Đào Đào ngồi ở Nam Thành bên cạnh. Trong lòng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Nam Thành sắc mặt nghiêm túc. Một bên cho Tàn Tinh Đào châm trà. Vừa mở miệng nói. Nghe nói trước một trận nhi. Các ngươi Tùng Giang Hồn Võ Đại học Mai hiệu trưởng. Trúc giáo sư đi không từ giã rồi. A, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Nhẹ nhàng gật đầu. Nam Thành. Cùng bọn hắn có liên hệ à? Vinh Đào Đào lắc đầu. Tạm thời còn không có. Cũng không quá rõ ràng hai vị lão giáo sư đi nơi nào. Chúng ta từng phái người đi bọn hắn quê quán tìm kiếm. Nhưng không có tìm được thân ảnh của bọn hắn. Nam Thành đem chén trà đưa cho Tàn Tinh Đào. Quê quán. Vì cái gì đi bọn hắn quê quán tìm kiếm? Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Mở miệng nói. Tình báo này. Ta không biết Nam Di thượng cấp phải chăng nắm giữ. Hơn một tháng trước, chúng ta biết được một chút tin tức, cũng hồi báo cho thượng cấp. Nam Thành phát giác được Vinh Đào Đào có chút khó khăn. Liền trực tiếp đưa tay, ngăn lại Vinh Đào Đào lời nói. Nếu liên quan đến cơ mật, ngươi cũng không cần nói. Ta bên này tình báo cũng vừa báo cáo đi lên. Đoán chừng một hồi ta liền biết ngươi báo cáo tin tức. Đúng. Ngươi nghe nói qua Trương Thiện hay sao? Trương Thiện chi? Vinh Đào Đào nhíu mày. Luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai Nam Thành. Hắn là Đông Nam Hồn Võ Đại học một tên giảng dạy. À, Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Mai Hồng Ngọc, Vương Thiên Trúc đi không từ giã không phải ví dụ. Lúc trước tại Tiêu Tự Như trong hôn lễ, Mai Tử từng đề cập qua đầy miệng. Đông Nam Hồn Võ Đại học cũng có một cái giáo sư già đi không từ giã. Chính là Trương Thiện Chi giáo sư già. Nam Thành mở miệng nói. Hắn đi tới Ám Nguyên căn cứ. Tìm được chúng ta Tinh Trúc Quân. Hiện tại ngay tại trong phòng tiếp tân uống trà. Vinh Đào Đào ngây ngốc miệng mở rộng. Vậy cái kia tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào nha. Nam Thành. Hắn nói. Hắn đã thức tỉnh một loại lực lượng mới. Mà chúng ta Ám Nguyên Hà chảy bên trong liền có loại này mới năng lượng. Hắn muốn thường trú tại đây. Vinh Đào Đào, ngươi liên hệ hắn trường học, người nhà của hắn a. Thực lực đối tiêu một chút. Trương Thiện Chi giáo sư già hẳn là cùng Mai Hồng Ngọc. Vương Thiên Trúc cùng cấp bậc hồn võ đại thần. Loại này cực kỳ cường đại hồn võ giả. Là muốn cho tương đối lớn tôn trọng. Huống chi, người ta không phải len lén lẻn vào Ám Nguyên Hà. Mà là tìm tới cửa thương lượng, liên hệ, đang đợi tất cả phương hồi nói. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, ta trước tiên tìm ngươi đến, là bởi vì giáo sư già có vài hạng tố cầu. Vinh Đào Đào, cái gì? Nam Thành, hắn đối với ngươi Tinh Tinh Long cảm thấy rất hứng thú. Đồng dạng, hắn cũng đối Long tộc Mệnh Châu cảm thấy rất hứng thú. Theo như hắn nói. Hắn mới thức tỉnh lực lượng đủ để xưng là một loại mới hệ thống tu hành. Lại cùng chúng ta Ám Nguyên Hà chạy. Ám Nguyên Long tộc cùng Long tộc Mệnh Châu hệ thống sức mạnh là đồng nguyên. Hắn, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Có thể, Nam Thành đôi mắt ngưng tụ. Cái gì, Vinh Đào Đào, Nam Di sớm muộn cũng sẽ biết được. Cũng đừng chờ thêm cấp cho ngươi tình báo. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đi. Trương Thiện Chi giáo sư già suy đoán là chính xác. Lực lượng của hắn hệ thống xác thực cùng ám nguyên hà đồng nguyên. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể hấp thu Long Châu. Có thể sử dụng Long tộc kỹ năng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thậm chí có thể hấp thu ta tinh tinh Long xem như Long sủng. Nam Thành, trọn vẹn phản ứng 3-4 giây. Nam Thành bén nhạy bắt lấy một cái từ ngữ. Vì cái gì ngươi xác định hắn có thể hấp thu Long Châu? Thi triển Long kỹ, lại đối với hắn phải chăng có thể hấp thu Long sủng không xác định. Vinh Đào Đào liếm môi một cái. Màn đêm đầu lưỡi đụng vào sao dày đặc bờ môi. Hình ảnh có chút quỷ dị. Bởi vì tại hơn một tháng trước kia, ta cùng dạng này thức tỉnh lão giả đối chọi qua. Nam Thành đôi mắt sáng tỏ. Trong lúc lơ đãng, cái kia núi Nhạc Xuyên sông giống như hạo nhiên khí tức. Bỗng nhiên trải đầy ra tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tàn tinh đào trên thân liền nổi lên một tầng tinh mỹ màn đêm sao dày đặc áo giáp. Cái kia từ đầu đến chân toàn phong bế giống như khôi tinh khải giáp. Thê mỹ đến đơn giản không tưởng nổi. Nam Thành vội vàng hai mắt nhắm lại. Sau khi đứng dậy lui, để tránh chính mình đè sập đứa bé này. Thanh âm tận lực nhu hòa xuống dưới. Thật có lỗi. Đào Đào, A-di không phải cố ý. Răng rắc tương đương Vinh Đào Đào trên người áo giáp khối khối chóc ra. Nam Nam Di, ta không có không chịu nổi như vậy. Không cần nói xin lỗi. Ta đây là phản xạ có điều kiện. Manly trang viên 2 tháng du lịch. Hoàn toàn chính xác để Vinh Đào Đào biến thành chim sợ cành cong. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đó là 2 tên Viking lão giả. Bọn hắn cũng thức tỉnh lực lượng mới hệ thống. Bọn hắn liền có được lôi đằng Long tộc Long Châu Long kỹ. Nam Thành quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Bọn hắn muốn cướp ta Vân Điên Long. Vậy ta có thể nuông chiều bọn hắn thôi tương đương, Nam Thành. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Đúng rồi. Trương giáo sư là tại bình thường thương lượng đúng không? Không có cướp ta tinh tinh lòng ý tứ a. Ngươi cần phải đề cập với hắn trước nói xong. Nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Nam Thành lại là cười. Quay đầu trông lại. Cũng cuối cùng từ Sơn Xuyên Đại Hà biến trở về nhà mình A-di. Trương tiên sinh là đức cao vọng trọng giáo sư già. Ngươi nghĩ gì thế? Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mấy tháng này cùng cường đạo thổ phỉ đánh quá nhiều quan hệ. Ta hiện tại cùng cái con nhím một dạng. Xem ai đều không giống người tốt. Nam Thành nhịn không được có chút nhíu mày. Nàng là thật rất muốn biết. Trong khoảng thời gian này Vinh Đào Đào đến cùng đã trải qua cái gì? 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu cảm tạ do Alep. Hỗn đản nghiệt A. Quân Ly. Lasker mấy vị lão bản khen thưởng. Các lão bản động viên. Cảm tạ duy trì. Thân bút A. Huyền. So tâm con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.